Thiên mệnh khả biến, chương 805, đàn lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 805, đàn lôi đề bài luyện dược để thử thách 50 thí sinh xuất sắc nhất năm. Đương nhiên chẳng dễ dàng tại sao hết Tần Kỳ rồi lại tới Cao Anh Kỳ đều lựa chọn luyện khí đan để luyện chế. Các môn phái khác liếc nhìn qua, lại tưởng rằng môn sinh Trúc Sơn phái thực sự nghiện loại đan dược sơ đẳng này, chẳng lẽ lại chỉ ôn tù một đáp án duy nhất đem đi thi. Điều này đúng với Tần Kỳ, vì đúng là thời gian quá, hắn đã có những kỳ ngộ đột phá với viên đan dược này. Còn Cao Anh Kỳ, lựa chọn luyện khí đan không chỉ vì sư phụ của hắn muốn vậy, phần rất lớn còn vì nóng máu trước sự lựa chọn của Tần Kỳ. Nhiệt nguyên căn huyết của bệnh nhân Vương Đỗ phá hoại kinh mạch, cản trở việc luyện khí tu tiên. Luyện khí chính là hai chữ đầu trong luyện khí đan, hàm ý rằng phàm là việc luyện khí, viên đan dược này không gì không thể hỗ trợ. Bệnh tình của Vương Đỗ vốn không nặng, mà bởi bản thân huyết mạch nhiệt nguyên căn huyết phức tạp lắt léo, rất khó kiểm soát. Vương Đỗ bị thương đã 10 năm, kinh mạch đã sơ cứng, năm nay 25 tuổi, so với những kẻ bắt đầu tu hành từ thời còn thơ bé đã là chênh lệch như trời với đất. Luyện khí đan sơ đẳng đương nhiên chẳng mảy may công hiệu. Nhưng nếu là luyện khí đan cao cấp do bậc tông sư luyện chế, đừng nói khôi phục hoàn toàn phần kinh mạch bị tổn hại, còn có thể kìm hãm nhiệt nguyên căn huyết mà giúp kẻ phục dụng một bước hóa rồng. Đơn thuốc nguyên bản điều chế luyện khí đan chỉ có 20 dược liệu cấp thấp, nhưng Cao Anh Kỳ trực tiếp ỷ vào thiên phú kinh người của mình, toàn bộ thay thế bằng những dược liệu cao cấp, lại đẩy số lượng lên 30 chủng loại, trong đó gần 20 loài dược thảo chỉ có thể được tìm thấy sâu trong thần mộc lâm, dược tính cực kỳ mạnh mẽ hung bạo. 10 loại còn lại rải rác khắp 12 vùng lãnh thổ còn lại, đều là những kỳ chân dị thảo thế nhân hầu như chẳng bao giờ nghe nói tới. Dược tính của các loài này đều vô cùng biến ảo khó lường, phức tạp như mê trận, mà chỉ cần đôi chút sai lệch trong quá trình điều chế, đều có thể từ thuốc thần mà biến thành độc dược, từ sinh thành diệt, từ nhiệt thành hàn, từ vô mà sinh hữu. 30 loại dược liệu tung lên không trung, ngay lập tức bị 6 luồng sáng bạc vun vút đan qua, như 6 con thoi dệt trên khung cười. Mỗi chiếc ngân châm nhẹ nhàng xuyên thấu từng dược liệu như xỏ qua làn nước tĩnh lặng, khẽ khàng kéo theo đó từng tia dược lực. Dược liệu rất nhạy cảm với hỏa hậu, nên Cao Anh Kỳ dứt khoát nói không với lừa. Hắn sử dụng 6 chiếc kim linh ngân tinh khiết, xỏ vào từng sợi dược lực mỏng manh vô hình, đan kết nên một viên đan dược. Thứ kỹ thuật này cần đến độ chính xác và tỉ mỉ mức nào, bất kỳ ai có am hiểu về tiên thuật đều phải rít sâu một hơi bàng hoàng. Đây chính là sức mạnh của huyết kế dị năng của một trong ngũ đại gia tộc, là Thiết Thủy Phong Châm trong truyền thuyết. Kim hành kinh đồ sổ cũng vậy, viên đan dược nằm gọn trong lòng bàn tay cũng thế, đều là từ những sợi kim bay vun vút trong không trung kia đan kết nên. Tốc độ của Thiết Thủy Phong Châm chẳng biết từ khi nào đã tăng lên tới mức những sợi linh ngân đã phát sáng rực rỡ, thậm chí còn lấn át Lam Thiên Lãnh Hỏa và Thất Thải Hỏa Diễm. Ở hai phía còn lại, quá trình tụ đan cũng không vì màn biểu diễn của Cao Anh Kỳ mà tỏ ra luyến quýnh. Lam Thiên Lãnh Hỏa của Triệu Minh Tâm hình thành những vành đai lửa như quỹ đạo quay xung quanh khối chất lỏng đang dần ngưng tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vành đai lửa này cứ như một sinh thể đang hô hấp, đột ngột phình ra, hút hết nhiệt lượng trong thiên địa, rồi lại đột ngột co về, giải phóng lượng nhiệt tương đương trăm lò luyện đan. Phía Tần Kỳ, Thất Thải Hỏa Diễm lại càng bắt mắt. Khi bắt đầu co lại về một điểm, những đồ hình định chế chưa bao giờ dễ dàng quan sát tới vậy, đến cả thường nhân còn có thể nhìn thấy từng đường nét. Định chế của Tần Kỳ chia thành nhiều lớp phức tạp đan kết nhau, lớp trong dường như lại kết nối liền mạch với lớp ngoài, vừa như nhiều khối cầu đồng tâm, lại như một mặt phẳng vô hạn tuyến tính. Những lớp định chế ấy chẳng biết đang không ngừng thu nhỏ, hay không ngừng phóng to, hay đang lộn mặt, hay chỉ xoay tròn tại chỗ. Chỉ biết rằng, dưới áp lực không gian, một thứ hình hài gần giống đan dược cũng đã xuất hiện. Sàn đấu bị chia thành 3 khu vực rõ rệt như vậy, mỗi góc lại có những biến hóa mỹ miều, chẳng mấy ai nhận ra bầu trời chẳng biết từ khi nào đã tối sầm những đám mây đen. Hắc vân ngưng tụ, đan lôi giáng phàm, Đường Thái Nguyên trỏ ngón tay lên trời, nhắc bọn nhỏ chú ý lên nơi đó hạ phẩm hô phong, trung phẩm kết vân, thượng phẩm kết lôi, bán thần dẫn thiên kiếp, thần phẩm gọi dị tượng. Mây về, gió nổi, đan lôi cũng đã giáng xuống, xem chừng ngày hôm nay sẽ có thượng phẩm đan dược xuất thế. Vũ Tiệp Tử nhìn trời, bất giác nuốt cục đàm đánh ực một cái, xem chừng cũng khó trôi khỏi cuống họng. Ba đám Hắc Vân, mọi năm họa hoàn lắm mới có một quán quân kéo được Hắc Vân tới, chứ đừng nói tới Đan Lôi. Này mới top 50, đã manh nha xuất hiện ba viên thượng phẩm đan dược. Tứ Vân Sơn, quả thực khiến lão phu mở mang tầm mắt. Ở phía xa cuối khán đài, Phạm Kim Lân cũng có dịp hiếm hoi mở lời, dùng truyền âm cất tiếng. Với tính cách mà thế nhân vẫn biết về lão, lời nào không phải mỉa mai trịch thượng của kẻ trưởng bối, càng không phải lời xã giao vô nghĩa. Tứ Vân Sơn nhiều năm qua bập bõm trên Phượng Hoàng bảng, chẳng thể leo nổi thứ hạng cao, so với bốn vùng kinh đô còn lại quả thực giống như kho điểm khuyến mãi. Này bất ngờ xuất hiện ba kẻ môn đồ tuổi còn ngấp nghé 20, đã có thể dẫn phát ba đám Hắc Vân, báo hiệu thượng phẩm đan dược chuẩn bị xuất thế. Ấy đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Có mặt đại biểu hội đồng Tứ Vân Sơn tại đây, lão già chẳng tiếc khí lực mà thốt lên một câu khen ngợi. Thật sự ngại quá, đám môn đồ chẳng biết trời cao đất dày, ngựa non háu đá này lại dám bày trò mèo trước mắt Phạm lão công. Thật khiến Vân Mộ ái ngại vô cùng. Vân Như Tài cười tủm tỉm hơn nữa. Hắc Vân kéo tới báo hiệu Đan Lôi, cũng chưa hẳn đại cục đã ngã ngũ. Xem ra, kế sau đây mới là cuộc chiến sống còn. Hà Chí Thương cũng khẽ gật đầu như tán đồng ý kiến của Vân Như Tài. Ba thí sinh manh nha kết được thượng phẩm đan dược, ba đám Hắc Vân chia làm ba góc ngự trị bầu trời. Giai đoạn kế tiếp mới là cuộc sống mái không khoan nhượng, thượng phẩm đan dược cần lực kết đan khổng lồ, không phải sức của một luyện dược sư mà có thể hoàn thành, càng chẳng thể mượn sức người ngoài, vì chỉ có duy nhất luyện dược sư là người am hiểu viên đan dược do mình luyện chế ra. Phương pháp duy nhất là mượn lực đan lôi để ngưng khí hóa thần, tụ được chân đan. Đan lôi thường có sức công phá thua kém thiên kiếp khá nhiều, nhưng uy lực cũng không thể coi là nhỏ. Tuy vậy, mượn sức của đan lôi để ngưng tụ đan dược vốn không phải chuyện quá khó khăn với những luyện dược sư bậc cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc nào đó trên sàn đấu, Vân vừa đang chiêu chiêu quan sát cuộc chiến tay ba đầy cam go này, vừa bật Red Magic lên để nghe thuyết minh. Cô đã từng nghe qua khái niệm đan lôi khi tìm hiểu về luyện dược, nhưng cho rằng khái niệm ấy quá xa vời nên chẳng để tâm lắm. Chẳng ngờ ngay hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng mây đen phủ kín bầu trời. Tình huống bình thường là vậy, nhưng hiện giờ có ba đứa đang cò kè so đấu, cục diện chắc chắn chẳng thể dễ dàng. Đường Thái Nguyên cũng đang giảng giải cho đám nhóc sau lưng hiểu rõ tình hình, vừa khẽ chép miệng. Vũ Tiệp Tử cũng rất tinh ý mà liếc nhìn lão. Phải rồi, dẫn tới cục diện tam cực đối đầu thế này, màn kế tiếp chắc chắn là tranh đoạt đan lôi. Khi ấy học trò Tần Kỳ của lão với kinh nghiệm non nớt và chiến lực có hạn chắc chắn sẽ không có cửa thắng. Cách chương.